Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, nhan tộc đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một cái cảnh giới lớn, nếu như tiểu thi thi có thể có động thiên cảnh thực lực. Vậy chiến lực ở trên cũng có thể cho dịch tiểu phi cung cấp không ít trợ giúp. Dịch tướng quân. Cái này thi nguyên tinh, hôm nay vẫn là mau sớm sử dụng, nếu không cái này thi khí sẽ theo thời gian không ngừng trôi qua. Mặc dù đã bị thi hồn tộc đặc thù túi, phong bế một ít, có thể còn chưa nghi lâu dài. Vu Địch không khỏi hướng dịch tiểu phi nhắc nhở, mà dịch tiểu phi cũng cảm nhận được những cái kia thi khí không bị khống chế tiết ra ngoài. Đối với thi nguyên tinh, dịch tiểu phi trung quy là không được rõ, hôm nay vẫn là mau sớm đem tiêu hao tốt nhất, giúp tiểu thi thi đột phá, nếu là có còn thừa lại thi nguyên tinh, vậy thì cho mình kim giáp thi sử dụng. Tiểu thi thi, chúng ta đi. Dịch tiểu phi đi tới tiểu thi thi bên người, đem tiểu thi thi tay nắm lên, bôn tẩu trước rời đi bên này, nơi này hết thảy giao cho Vu Địch còn có Ứng Khải các người xử lý. Dịch tiểu phi hoàn toàn không cần phí tâm, hôm nay duy nhất mong muốn chính là cường hóa tiểu thi thi. Đem những thứ này thi nguyên tinh toàn bộ dùng xong, để cho tiểu thi thi thực lực gần hơn một bước, nhìn về phía vậy ở trong con mắt bóng lưng biến mất. Vu Địch rõ ràng, lần này mình không có công lao cũng có khổ lao. Coi như là dần dần ở dịch tiểu phi bên người đứng vững vàng chân. Chính là không biết, những thứ này thi nguyên tinh, có thể tăng lên cô gái kia thực lực đạt tới cái gì bước. Cái này tiểu thi thi cùng dịch tướng quân bây giờ, loại quan hệ đó, hắn cũng không nói lên được. 10 ngày sau, ở thành phố Thượng Nhạc một nơi ngôi nhà địa, ở bên này canh phòng xâm nghiêm, mà ở trong này hôm nay ở nhân vật. Để cho thành phố Thượng Nhạc thế lực lớn nhỏ, cũng không dám có nửa phần lười biếng. Người này là trong TQ, độc nhất vô nhị long tướng dịch tiểu phi. 10 ngày, cái này thi nguyên tinh còn lại không tới 20 viên. Tiểu thi thi khẩu vị thật vẫn lớn. Ở trong phòng, đậm đà thi khí dâng trào vô cùng. Dịch tiểu phi ở bên này đứng, đều cần đem máu linh khí tản mát ra. Ngăn trở những thứ này thi khí, khẩu vị càng lớn, sau này thu hoạch cũng càng lớn. Bây giờ nàng tình huống vững vàng, còn dư lại thi nguyên tinh, có thể dành cho ngươi kim giáp thi. Rồng lưu manh thanh âm, từ dịch tiểu phi trong đầu vang lên. Cái này 10 ngày trong, dịch tiểu phi cũng lo âu tiểu thi thi tình huống, không dám rời đi tiểu thi thi, chỉ sợ xuất hiện cái gì bất ngờ. Quả thật trước khi mấy ngày, tiểu thi thi tình huống quả thật không đúng, nhưng cũng vượt qua, hôm nay tiểu thi thi có thể hay không bước ra một bước cuối cùng. Cơ hội đã rất lớn, liền xem tiểu thi thi mình, dịch tiểu phi cũng không giúp được gì, ít nhất an toàn ở trên, đã có thể tuyệt đối bảo đảm, đây là dịch tiểu phi duy nhất mong muốn, chỉ hy vọng tiểu thi thi có thể bình an. Từ gian phòng rời đi, hướng phía ngoài đi, hiện ở nơi này trong ngôi nhà, không thiếu huyết kỵ vệ còn có huyết kỵ tướng ở, khi thấy dịch tiểu phi đi ra ngoài bóng người sau đó. Từng cái tỏ ra rất kính sợ, dịch tướng quân, mà dịch tiểu phi cười một tiếng, hôm nay thiên địa linh khí đại biến hóa sau đó, hoa hạ huyết kỵ vệ còn có huyết kỵ tướng trong, đối với dịch tiểu phi mà nói. Rất nhiều đều là khuôn mặt xa lạ. Quả thật, thiên địa linh khí đại biến hóa sau đó, con đường võ đạo tựa hồ trở nên thông suốt không thiếu. Sợ rằng lại qua mấy năm thời gian, ở trong TQ, sẽ xuất hiện không thiếu tư chất thật tốt, có thể nói là yêu nghiệt người. Dịch tướng quân, lúc này có thanh âm quen thuộc vang lên, dịch tiểu phi cũng không có xoay người đi xem là ai. Nghe thanh âm cũng biết người này là ngủ người nào. Ứng Khải đại ca, đối với người quen, Dịch Tiểu Phi vẫn không đổi được miệng. Một tiếng này, đại ca, trước kia rất sớm liền kêu thói quen. Mặc dù có thời điểm Ứng Khải không để cho, nhưng Dịch Tiểu Phi thật không quan tâm như vậy lễ phép. Dẫu sao người quen liền là người quen, vẫn là có cảm tình ở. Âm ngầm kêu kêu cũng được đi. Hôm nay ngay trước nhiều như vậy huynh đệ mặt, còn kêu như vậy mình Ứng Khải đại ca. Cái này làm cho Ứng Khải vẫn là có chút nhỏ lúng túng. Dịch tướng quân, có chuyện trọng yếu. Ứng Khải biết bên này còn không phải là nói chuyện địa phương. Mới vừa nghe được Dịch Tiểu Phi sau khi đi ra, hắn thời gian đầu tiên liền chạy tới. Dẫu sao hắn biết Dịch Tiểu Phi đang làm gì. Huống chi trước thì có nơi phân phó, không thể tùy tiện quấy rầy. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó cùng Ứng Khải từ bên này rời đi, đi tới ngôi nhà phía sau đơn độc một cái nhỏ trong sân. Dịch tướng quân, lần này sự việc có lẽ có chút khó giải quyết. Trước nghe ngươi nói hết thảy, ta nhận được tin tức, thượng cổ tộc thị, nhàn tộc hiện thân, nhàn tộc chuyện. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ thời gian đầu tiên chú ý. Dẫu sao đây là chú Nhan Hải đã từng ở tộc thị. Cùng chú Nhan Hải hết thảy, nhàn tộc hôm nay rốt cuộc lại là như thế nào thái độ? Cái này còn quan hệ đến Lục Huyền Âm. Con bé này sự việc, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không thể nào không nghe thấy không hỏi. Thời khắc này thần thái cũng trở nên có chút nghiêm túc. Khẩn trương. Nhàn thị hiện thân địa phương ở nơi nào? Xuất hiện một nhóm người hôm nay vẫn còn ở thành phố Trung Hải. Bất quá dựa theo bọn họ hành trình tới xem, bước kế tiếp hẳn là kinh thành. Kinh thành, Dịch Tiểu Phi trong miệng lẩm bẩm nói. Trong kinh thành Như Ngọc các người đều ở đây. Người nhan tộc Dịch Tiểu Phi còn sờ không trúng tình huống. Xem ra mình nhất định phải trước thời hạn trở lại trong kinh thành. Tránh cho xuất hiện cái gì không tốt tình trạng. Cụ thể bao nhiêu người? Biết được sao? Vẫn đang tra. Ta đã liên lạc người 11 đại gia tộc. Có bọn họ trợ giúp. Hẳn không bao lâu. Có thể tra rõ. Được. Ở lâu ý. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Hôm nay liền xem Tiểu Thi Thi có thể hay không ở trong thời gian 3 ngày. Đem tự thân sự việc giải quyết. Cái này 3 ngày hay là chờ khởi, muốn là vượt qua cái này thời gian, Dịch Tiểu Phi liền chỉ có thể tự dẫn đầu trở lại trong kinh thành. Để cho Vu Địch mang Tiểu Thi Thi đến tiếp sau này tới nữa. Ứng Khải đại ca, vạn sự cẩn thận, an toàn thứ nhất, Dịch Tiểu Phi hướng Ứng Khải nhắc nhở một tiếng. Mặc dù không cách nào chắc chắn, nhưng Dịch Tiểu Phi trong mơ hồ vẫn cảm thấy. Cái này nhan tộc sẽ là mình đại địch. Dịch tướng quân, ta biết, đối với các loại sự việc, vẫn là có một loại dự cảm. Một điểm này cho dù là Ứng Khải đều sẽ có. Từ Dịch tướng quân trong miệng, nghe nói nhan soái sự việc, cùng nhan tộc giữa tranh chấp. Hết thảy các thứ này hoàn toàn chính là một loại mưa gió sắp tới dáng điệu. Bất quá nhiều năm như vậy tới nay, hắn cũng chứng kiến các loại Dịch Tiểu Phi trên người sự tình phát sinh. Chỉ cần Dịch tướng quân ở đây, vậy hết thảy liền không thành vấn đề. Đây là binh đối với đem tín nhiệm. Ở TQ huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng cho dù là long tướng trong, Dịch Tiểu Phi vậy cũng đã là tín ngưỡng vậy tồn tại. Sau đó Ứng Khải liền rời đi. Ở nhỏ trong sân còn dư Dịch Tiểu Phi một người. Người nhan tộc rốt cuộc đã tới, sợ rằng đến lúc này, các loại phiền toái sẽ tiếp liền tới. Ngươi phải cẩn thận, Rồng Lưu Manh lên tiếng. Đến lúc này, Rồng Lưu Manh đã dự cảm được không ổn. Nhan Hải phiền toái, sẽ dính líu nhân vật, đều cùng Dịch Tiểu Phi có quan hệ trực tiếp. Nhất là Nhan Hải không gặp bóng dáng, nhưng Nhan Hải con gái Nhan Như Ngọc, sẽ là nhan tộc mục tiêu người. Mà Nhan Như Ngọc, đây chính là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, không dám như thế nào. Nhan Như Ngọc nếu là bị thương một cái tóc gáy, sợ rằng Dịch Tiểu Phi sẽ tiêu diệt nhan tộc,